Ken. Bốp bốp. Trọng kích và trường mâu giao nhau, lực lượng cuồng bạo tán ra, trùng kích khiến cho mặt đất cũng bị nổ đến nứt toát, đá vụn bay tán loạn. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, bọn họ đã so hơn 10 chiêu, đánh đến nỗi mặt đất sụp đổ, lan ra cả phạm vi vài dặm xung quanh. Đám người ở gần đó đều sợ hãi la hét chạy trốn. Phanh. Ngay tại lúc Tô Viêm tìm đúng thời cơ, cầm theo hỏa lân thương thi triển thần thông hỏa lân loạn thiên liều mình giết tới thì ca ca Tô Bác Thiên của gã rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi dưới thế tấn công mạnh mẽ nặng nề như núi Thái Sơn áp đỉnh của Thao Thiết, bị một kích với khí thế cực kỳ kinh khủng như vạn quân của Thao Thiết quét ngang một cái mà bay thẳng ra ngoài. Oanh. Cùng lúc đó, thần thông hỏa lân vạn thiên của Tô Viêm cũng đánh tới, ngọn lửa đáng sợ hóa thành ba con hỏa kỳ lân, uy thế ngập trời rít gào. Thao Thiết bộ. Thao Thiết liếc mắt nhìn lại, quát lớn một tiếng, đồng thời đột nhiên bước lên phía trước một bước. Oanh. Một âm thanh cực lớn vang lên, làm chấn động đến nỗi sụp đổ vài dặm mặt đất. Ngao. Nhất thời một hư ảnh Thao Thiết cực kỳ dữ tợn và cuồng bạo hiện lên, nghênh đón ba con hỏa kỳ lân vừa mới hiện thể. Ầm ầm. Thao Thiết và hỏa kỳ lân đụng vào nhau, kẻ trước cực kỳ hung mãnh, nhấc chân đạp nát hai con hỏa kỳ lân, há mồm cắn lấy một con khác, sau đó đánh thẳng về phía Tô Viêm. Trong số thần thú kỳ lân thì mạnh nhất chính là kỳ lân ngũ hành, hình xăm mà Cố Trường Khanh khắc chính là thứ này. Thao Thiết đã từng đối chiến với kỳ lân ngũ hành của Cố Trường Khanh, anh ta hoàn toàn bị đánh bại, nhưng con hỏa kỳ lân nho nhỏ trước mắt của Tô Viêm thì vẫn còn kém hơn Thao Thiết một tầng, tự nhiên sẽ bị anh ta hủy diệt và nghiền nát dễ dàng. Phá cho ta. Trong mắt Tô Viêm tỏa ra ánh lửa dữ tợn, cả người dâng lên liệt hỏa cuồn cuộn, hỏa lân chi thương trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt, xông thẳng về phía hư ảnh Thao Thiết đang lao đến gần. Oanh oanh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hư ảnh Thao Thiết bị nổ vỡ tung, cả người Tô Viêm cũng bị lực lượng bá đạo của nó đánh thẳng vào khiến cho phải lùi về sau vài bước. Chết cho ta. Nhưng mà ngay sau đó, Thao Thiết đã tự mình xông vào, ánh sáng đen tàn sát bừa bãi, chiến kích dữ tợn nặng đến mấy nghìn cân như đang rít gào trong biển lửa. Một tiếng nổ lớn vang lên, mạnh mẽ va chạm vào áo giáp trước ngực Tô Viêm. Răng rắc một tiếng, cả người Tô Viêm giống như một viên đạn bay ngược, áo giáp trên người đã biến mất, cơ thể bay xuyên qua vách tường phía sau lưng, đập mạnh lún xuống đất khiến mặt đất lộ ra một cái hố sâu, hoàn toàn không còn hơi thở. Đại sảnh quân bộ, văn phòng của Long Chiến Quốc. Long bộ trưởng, không ổn rồi, siêu văn nhân của Ma Minh và siêu văn nhân của tập đoàn Cường Long ở Kinh Đô đang đánh nhau, rất nhiều tòa nhà kiến trúc ở xung quanh đều bị bọn họ phá hủy. Lúc này, từ bên ngoài có một nữ thư ký vội vàng tiến vào, người còn chưa tới mà âm thanh đã tới trước. Long Chiến Quốc đang xem xét các loại tư liệu và văn kiện, nghe thấy vậy thì giật mình nhìn lên, nhíu mày hỏi, vì sao lại đánh nhau, có làm bị thương dân chúng vô tội không? Nữ thư ký lắc đầu, tạm thời vẫn chưa rõ nguyên nhân, cứ tiếp tục như vậy thì phạm vi 10 dặm xung quanh sẽ bị bọn họ phá hủy hết, hiện tại nơi có thể cung cấp cho dân chúng ở đã ít lại càng ít. Long Chiến Quốc nghe xong cũng vô cùng đau đầu, ông đứng dậy nhanh chóng đi tới đại sảnh hội nghị tối cao. Lúc bước vào nơi này, chỉ thấy Hiên Viên Vương Thụy và Hoàng Mạnh Quốc cũng đang ở trong, hơn nữa bọn họ còn đang xem hình ảnh do vệ tinh chiếu lên, chính là trận chiến đấu kịch liệt ở bên kia. Rốt cuộc là có chuyện gì, thật sự là làm cho người ta đau đầu mà. Long Chiến Quốc đã một ngày một đêm không được chợp mắt, giai đoạn hiện tại có quá nhiều chuyện cần ông phải đích thân xử lý, ông ngồi xuống ghế, day mạnh hai bên thái dương, mệt mỏi cất tiếng. Hiên Viên Vương Thụy cũng thấy hết sức bất đắc dĩ, ông nói, quỷ mới biết là tập đoàn Cường Long đã làm gì đắc tội với Ma Minh. Ông vừa mới nói xong, điện thoại trên bàn cũng vừa khéo reo lên. Ông nhấc máy, có chuyện gì sao? Không ổn rồi bộ trưởng, thành viên của Ma Minh cũng đang đánh nhau ở tập đoàn Hoàng Vũ tại Ma Đô và tập đoàn Đông Thịnh tại Giang Đô, cuộc chiến của bọn họ đã lan ra phạm vi rất lớn xung quanh. Cái gì? Nghe được báo cáo trong điện thoại, ba vị đang ngồi đây đều cảm thấy muốn bùng nổ. Hoàng Mạnh Quốc nghiến răng, rốt cuộc Ma Minh đang muốn làm cái gì đây? Hiên Viên Vương Thụy nói, ở Kinh Đô bên này chúng ta có thể để Lâm Thần ra mặt ngăn cản. Nhưng mà Ma Đô và Giang Đô thì không dễ làm. Long Chiến Quốc khẽ lắc đầu, không được, không thể ngăn cản, một khi Lâm Thần ra tay, người có tin Cố Trường Khanh sẽ lập tức tới đây giết sạch liên minh siêu văn hay không? Vậy chẳng lẽ để mặc bọn họ làm sằng làm bậy? Ngoài trừ để mặc như thế ra, thì người còn phương pháp giải quyết nào tốt hơn không? Hai. Lần dị biến này khiến cho chúng ta quá bị động, quả thực không thể ngăn cản, chúng ta cũng ngăn không nổi. Hoàng Mạnh Quốc mệt mỏi thở dài, vô cùng lo lắng nhìn cuộc chiến đang phát sóng trên màn hình. Oanh. Sự cuồng bạo của trận chiến bên ngoài tập đoàn Cường Long khiến vô số người bình thường đang ẩn núp nơi xa phải liên tục thét lên đầy kinh hãi. Vù vù vù. Người của Tổ Long Vương lúc này cũng đuổi tới hiện trường, nháo nhào cứu viện những người thường không kịp bỏ chạy. Đồ rác rưởi các ngươi mà cũng dám đối nghịch với Ma Minh chúng ta. Siêu văn nhân cuồng sư Đường Miểu cầm trong tay siêu văn cuồng đao, cô mạnh mẽ vung đao khiến ánh đao lóe lên tỏa ra cả chục mét xung quanh, giống như một con hùng sư vương giả, chém cho hai tên siêu văn nhân của tập đoàn Cường Long không thể chống đỡ nổi, bị ánh đao dồn dập lẫm liệt đánh bay, trên áo giáp dày đặt những vết nứt, mắt thấy có lẽ sắp không thể trụ nổi nữa. Có một vài ánh đao quét ngang lan đến những tòa nhà kiến trúc ở phụ cận, làm nổ ra vô số lỗ thủng lớn. Màu đao trăm trượng, chết cho ta. Một chiến sĩ ác ma thúc giục siêu văn thần thông, thoáng chốc ác ma chiến đao trong tay hóa thành chiều dài trăm trượng, ầm ầm một tiếng đã nghiền nát đối thủ cũng là siêu văn nhân của tập đoàn Cường Long đang đối chiến với mình, ánh đao khủng bố khiến cho tòa nhà lầu 4 tầng ở phía trước bị chém làm đôi. Mặc dù tình hình chiến đấu đang rất kịch liệt, thế nhưng lại chỉ nghiêng về một phía bị đồ sát. Ầm ầm ầm. Âm thanh chém giết đáng sợ liên tiếp vang lên. Bên kia, chứng kiến đệ Tô Viêm bị một kích của Thao Thiết đánh bay, thân thể không chút nhúc nhích, có lẽ đã chết ngay tại chỗ, Tô Bác Thiên hoàn toàn phát điên. Gã gầm lên, súc sinh. Ta liều mạng với ngươi. Thiêu đốt siêu văn. Đúng lúc này, Tô Bác Thiên rơi xuống nơi phế tích đã bị nổ tung, bên ngoài áo giáp bị ngọn lửa đen tàn sát bừa bãi, tám cái đầu hắc mãng ở phía sau gã rít lên tiếng thét dài, hơi thở đang không ngừng đề thăng. Ngươi không có cơ hội báo thù cho hắn đâu. Thao Thiết dương mắt nhìn qua, giờ cào chiến kích trong tay, một tiếng nổ lớn mạnh mẽ vang lên, chiến kích phi thẳng tới. Oanh! Chiến kích bùng nổ lao đi trong không trung, lực lượng bá đạo của Thao Thiết đột nhiên xuất hiện, tiếng rít gào dữ tợn vang vọng, tốc độ còn nhanh hơn cả tia sét phanh. Tô Bác Thiên còn chưa kịp hoàn thành việc thiêu đốt siêu văn thì đã bị chiến kích mạnh đến không thể địch nổi đâm thẳng vào lồng ngực. Kèm theo tiếng nổ lớn vang lên, áo giáp phủ kín thân thể của gã đã bị sức mạnh kinh khủng này chấn vỡ. Cả người bay ngược ra ngoài mấy trăm mét, mạnh mẽ va vào trên vách tường vừa dày vừa nặng, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Đây chính là kết cục của việc rượu mời không uống còn thích uống rượu phạt. Lão bản đã cho ngươi cơ hội thành thật mà phục tùng, vậy mà ngươi lại không biết trân trọng. Đáng tiếc, Thao Thiết hừ lạnh một tiếng, ngoắc tay vào khoảng không thu hồi chiến kích. Áo giáp Thao Thiết của anh thuộc loại hình áo giáp trọng lượng, lực phòng ngự và cả tấn công đều cực kỳ kinh khủng, mang tới cho người ta cảm giác vô cùng áp bách. Dị thú lục giai đỉnh phong cũng không thể trụ được dưới một kích toàn lực của anh ta. Đối phó với hai tên rác rưởi này, ngay cả một nửa lực lượng Thao Thiết cũng chưa cần dùng tới. Khụ khụ khụ. Tô Bác Thiên vẫn còn một hơi thở, học ra từng ngụm máu lớn, cố sức nói, Lâm Minh Chủ, nếu như ngươi vẫn không chịu ra tay giúp đỡ thì đừng trách ta lắm miệng. Gã cảm thấy mình vẫn còn có thể cứu được, vì mạng sống mà hiện tại chỉ có thể uy hiếp Lâm Thần. Hửm. Lâm Thần đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà gần đó, cúi người xuống xem toàn cảnh, nghe thấy câu uy hiếp này của Tô Bác Thiên. Trong mắt cậu ta hiện lên ánh sáng rét lạnh. Vút một tiếng, Lâm Thần bay xuống, hạ xuống tại chỗ cách Thao Thiết không xa, mỉm cười nói, vị tiểu ca này, làm người nên có lòng khoan dung, xem như cho ta chút thể diện đi. Tập đoàn Cường Long sẽ để ngươi lấy đi, như vậy coi như đã giải quyết xong, thế nào? Ngươi đang dạy ma minh ta cách làm việc. Ngươi xứng sao? Thao Thiết nhìn chằm chằm vào Lâm Thần, trong ánh mắt khiếp người như hố đen hiện lên vẻ khinh miệt, lạnh giọng nói, ta khuyên ngươi đừng có xen vào việc của người khác. Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Nghe đối phương nói ra lời cuồng vọng như vậy, sắc mặt của Lâm Thần tối đen. Vụt. Lâm Thần đột ngột nâng tay, giáng một chùm sáng năng lượng về phía Tô Bác Thiên vẫn còn đang bị kẹt trong vách tường, vù một tiếng xuyên qua lồng ngực gã. Người hai mắt Tô Bác Thiên trợn trắng, miệng học máu tươi, phun ra được một từ ngươi xong thì triệt để mất đi hơi thở. Thao Thiết nhìn thấy một màn này thì không khỏi cười lạnh, giết người diệt khẩu. Xem ra giữa các ngươi cũng có trò dơ bẩn gì đó không thể cho người khác biết. Đây chính là minh chủ liên minh siêu văn mà người ta hay nói à, đúng là khiến ta được mở mang tầm mắt. Ngươi nghĩ nhiều rồi, xương cốt toàn thân và lục phủ ngũ tạng của Tô Tổng đều đã bị ngươi đánh nát, ta chỉ là giúp anh ta mau chóng giải thoát mà thôi. Lâm Thần nhàn nhạt nói, không làm phiền các ngươi làm việc nữa, cáo từ. Dứt lời, thân ảnh liền lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi cậu ta còn lo lắng Thao Thiết sẽ ngăn cản trước mặt Tô Bác Thiên, giữ lại cho gã một cái mạng. Nếu như mọi chuyện lộ ra thì chắc chắn danh dự và mặt mũi của Lâm Thần sẽ triệt để mất sạch, thân bại danh liệt. Vậy nên, thà mang tiếng giết người diệt khẩu cũng chẳng sao, chỉ ít không ai biết được lý do mà cậu ta phải diệt khẩu đối phương. Trong lòng Lâm Thần âm thầm rơi mồ hôi lạnh một phen. Đội trưởng, đều đã giải quyết xong. Đều là chúng ta đơn phương đàn áp, chẳng có gì thú vị cả, còn không bằng đi giết dị thú. Đúng thế, ngay cả hơn nữa thực lực của ta còn chưa xuất thủ mà bọn họ đã không trụ được rồi. Lúc này, 10 người Lý Đại Hải đều nhanh chóng tụ tập qua đây, ai nấy đều trông không vui. Đi thôi. Thao Thiết dẫn theo bọn họ một lần nữa trở về tập đoàn Cường Long Đại Hạ. Dưới trướng Cố Trường Khanh rốt cuộc có bao nhiêu siêu văn nhân cường đại giống như vị kia. Bên trong đại sảnh hội nghị tối cao, đám người Hiên Viên Vương Thụy đều lộ ra vẻ mặt rối rắm. Lại nhìn thông qua vệ tinh, xem trận chiến ở Ma Đô bên kia. Sắc mặt cả ba lại càng thêm khó nhìn. Cô gái thân mặc áo giáp Chu Tước kia mạnh đến mức vô lý. dùng thực lực của một mình bản thân mà đã đánh cho hai siêu văn nhân ngũ giai của tập đoàn Hoàng Vũ không hề có sức chống cự. Ma Đô, bên ngoài Hoàng Vũ đại hạ, trước mắt là hoàn cảnh tiêu điều, tất cả các tòa kiến trúc trong phạm vi vài dặm xung quanh đều bị phá hủy. Bên trong một cái hố sâu, Chu Tước đang mặc khải giáp che kín toàn thân, bên ngoài là Chu Tước chi hỏa đang vần quanh thân thể, dưới chân đang đạp lên một người đàn ông toàn thân đã cháy đen. Áo giáp trên người kẻ này đều đã bị Chu Tước mạnh mẽ đánh cho nổ hết. Bên cạnh còn có một đống tro tàn, là phần còn lại của một siêu văn nhân ngũ giai khác lưu lại. Trên mặt hố là 10 vị đội viên khác của Chu Tước, bọn họ cũng đã giải quyết xong xuôi những siêu văn nhân khác của tập đoàn Hoàng Vũ, hiện tại đang lặng yên quan sát đội trưởng ra tay. Khụ khụ khụ. Tha mạng, ta nguyện ý từ nay quy thuận Ma Minh, cầu xin ngươi hãy tha mạng cho ta. Người đàn ông đang bị Chu Tước dẫm dưới chân thảm thiết hét lên, gã cho rằng bản thân vẫn còn có thể cứu được, vừa ho ra máu tươi vừa liên tục yếu ớt cầu xin. Nghe được lời này, Chu Tước không nói gì mà chỉ hờ hững buông lỏng chân, sau đó bỏ lại mấy viên tinh hạch cấp 3 trước mặt gã. Gã kia thấy thế thì cảm kích đến rơi nước mắt, cảm ơn đại lão, từ nay về sau Tư Đồ Huyền ta nguyện vì lão bản sông pha núi đao biển lửa, có chết cũng không chối từ. Nói xong gã thúc giục tinh thần lực, hấp thu 4 viên tinh hạch cấp 3 trước mắt. Những tinh hạch dị thú này không chỉ có thể sử dụng để tu luyện mà còn có thể hấp thu năng lượng để chữa thương. Ai biết đây là tình huống gì không, mà mình sao lại ra tay với tập đoàn Hoàng Vũ, chẳng lẽ là do bọn họ làm trái quy củ mà Cố đại lão định ra. Ta không nghe nói nhà xưởng của tập đoàn Hoàng Vũ có cắn xén lương của công nhân mà. Vậy thì là chuyện gì? Mà mình đây là đang dùng vũ lực để thu mua tập đoàn Hoàng Vũ đúng không? Người nói có lý, nhưng khẳng định là bọn họ cũng đã đắc tội Cố đại lão trước. Mọi người ở phía xa xa nhìn thấy tình hình chiến đấu đã chấm dứt. Không ít siêu văn nhân mon men đến gần, lấy điện thoại quay lại video, chuẩn bị đăng lên Long Võng. Khoảng 10 phút sau, thương thế của Tư Đồ Huyền đã hồi phục hơn nữa. Quần áo đều đã bị thiêu cháy hết, gã vội vàng kích hoạt áo giáp siêu văn phụ thể. Xin hỏi, ta nên xưng hô thế nào? Tư Đồ Huyền phụ thể áo giáp xong thì đứng dậy, cùng kính hỏi ý Chu Tước. Thanh âm cô khàn khàn, thản nhiên đáp, Ma Minh, Chu Tước. Tạ ơn Chu Tước đại nhân đã tha cho tiểu nhân một mạng. Ta tuyệt đối không hề tham gia vào việc Tư Đồ Hạo đi tới Ấn Phạn Quốc để mua vũ khí hạt nhân, chuẩn bị cho nổ Ma Minh, mong Chu Tước đại nhân hãy nói vài lời hay cho tiểu nhân trước mặt Cố đại lão. Tư Đồ Huyền biết rõ vì sao bọn họ lại giết tới tận hang ổ của gã, chắc chắn là vì sự việc này đã bại lộ, bằng không thì Ma Minh cũng không thể lấy khí thế hung ác như thế đánh tới đây được. Chu Tước không vội nhận lời, xem thái độ của các ngươi đã. Vâng, vâng. Mời Chu Tước đại nhân đến phòng làm việc để nói chuyện chi tiết hơn. Tư Đồ Huyền khúng núng, tràn đầy cung kính nói. Chu Tước hờ hững không nói gì, dẫn đội viên theo gã rời khỏi. Ma Đô, tập đoàn Cường Long. Tầng 99. Văn phòng của Tô Bác Thiên. Thao Thiết ngồi trước bàn làm việc, đối diện anh ta là người đứng thứ tư tại tập đoàn Cường Long, Tô Minh đang đứng đó nơm nớp lo sợ, cung kính nói, Thao Thiết đại nhân, Tô Bác Thiên và Tô Viêm đã chết, nếu như Tô Ca cũng không quay lại, vậy tập đoàn Cường Long lấy lời ta nói làm chủ, ta nguyện ý vì Cố lão bản làm thiên lôi sai đâu đánh đó, từ này về sau tập đoàn Cường Long sẽ là tài sản của Ma Minh, mong Thao Thiết đại nhân khoan dung độ lượng, giữ lại một mạng cho ta. Tô Ca chắc chắn sẽ chết, ta phụng mệnh lão bản tới đây không phải vì giết sạch các ngươi. Nếu ngươi đã thành tâm cống hiến cho lão bản, vậy tập đoàn Cường Long về sau sẽ do ngươi quản lý, ngươi chính là tổng giám đốc của nơi này. Trong ánh mắt của Thao Thiết hiện lên một tia nguy hiểm, cười nhạt nói, ngươi có nguyện ý không? Tô Minh vội vàng bày tỏ thái độ, nguyện ý, cực kỳ nguyện ý, ta vốn là fan của Cố lão bản từ lâu, hiện tại được cống hiến cho ngài ấy chính là việc cầu còn không được, ta tuyệt đối sẽ trung thành từ tận đáy lòng. Đây chính là lời nói thật lúc này của gã, Cố Trường Khanh không chỉ có thực lực mạnh mẽ khó giải quyết, mà mị lực nhân cách còn cao như vậy. Làm gì có người đàn ông bình thường nào không sùng bái, có phụ nữ nào mà không yêu thích. Tốt lắm. Nhìn gã không giống như đang nói dối, Thao Thiết tỏ vẻ hài lòng, đoạn hỏi, lão bạn muốn biết, trước khi thiên địa dị biến thì tập đoàn các ngươi có bao nhiêu tài sản trên danh nghĩa? Có thể điều tra ra được không? Trên đường tới đây, anh ta đã nhận được điện thoại của Cố Trường Khanh. Bảo anh ta sau khi tới tập đoàn Cường Long thì phải hỏi rõ ràng xem tập đoàn bọn họ có bao nhiêu tài sản trên danh nghĩa. Cho nên Thao Thiết mới đặt câu hỏi như vậy. Chuyện này ngân hàng đã đóng cửa, tài sản trước khi xảy ra dị biến thì có tác dụng gì? Tô Minh không hề biết có chuyện thay đổi tiền tệ sắp xảy ra, cho nên không rõ ý định của người đối diện. Thao Thiết không ngại tiết lộ, toàn cầu sắp phát hành giao dịch tiền tệ thống nhất mới, tỷ lệ đổi tiền cũ và mới sẽ là 11. Thì ra là vậy, nhưng hiện tại ngân hàng đều đã đóng cửa, chúng ta cũng không thể tra được. Tô Minh nhíu mày. Cốc cốc đúng lúc này, Đường Miểu gõ cửa tiến vào, cầm theo một cái máy tính xách tay, cô nàng mới từ đại sảnh ở Kinh Đô quay về. Đội trưởng, đã cầm máy tính xách tay tới. Đường Miểu bước nhanh vào, đặt máy tính xách tay lên bàn làm việc. Thao Thiết liền ngồi xuống thao tác, mở ra trang web, đăng nhập vào tài khoản riêng tư của tập đoàn Cường Long. Đây là trang web của tập đoàn chứ không phải trang tài khoản cá nhân, vì vậy chỉ cần nhập tên của tập đoàn vào là có thể tra kết quả. Vừa nói xong thì màn hình đã hiển thị, tập đoàn Cường Long. Người đăng ký, Toka tài sản có sẵn ngoài cổ phiếu, 1.890 tỷ. Có thể đổi, 189 tỷ liên hợp tệ. Đây là còn chưa tính cổ phần của công ty, nếu tính thêm cả cổ phần của công ty, vậy sẽ có khoảng 5 đến 6.000 tỷ trở lên. Phía dưới có hai ô đăng nhập. Cần phải có số chứng minh nhân dân của người đăng ký và quét hình khuôn mặt mới có thể đăng nhập để tiến hành trao đổi. Thao Thiết nhìn thoáng qua rồi đóng máy tính lại, sau đó đứng dậy nói với Tô Minh, tập đoàn Cường Long giao cho ngươi quản lý, mà mình chúng ta sẽ không cho ngươi nhúng tay vào, đừng có âm thầm giở trò, nếu không thì ngươi tự mình gánh lấy hậu quả. Đối diện vũ lực tuyệt đối trước mặt, bất cứ trò gì cũng chỉ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Bởi vậy không cần phải để người ở lại đây trông chừng Tô Minh. Thao Thiết đại nhân xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đúng hạn báo cáo mọi chuyện cho lão bản. Tô Minh vỗ ngực cam đoan, gã cung kính tiễn bọn họ xuống dưới lầu, cho đến khi nhìn thấy trực thăng biến mất khỏi tầm mắt thì mới dám thở hắt ra một hơi. Tổng giám đốc, sau này chúng ta sẽ thuộc sở hữu của Ma Minh sao? Phía sau Tô Minh, cô thư ký xinh đẹp có mái tóc ngắn uốn xoăn đi tới hỏi thăm. Cô nàng vốn cũng là fan của Cố Trường Khanh, có thể làm việc cho người đàn ông mà mình sùng bái ngưỡng mộ thì tâm tình cũng vui vẻ hơn không ít. Tô Minh cười nói, đúng vậy, thông báo xuống dưới đi, đêm nay đúng 10 giờ, tất cả các quản lý cấp cao bắt buộc phải tới trình diện. Lại tìm thêm người, trang trí sửa chữa lại đại sảnh bị phá hoại bên dưới. Vâng, tổng giám đốc. Thư ký đáp một tiếng rồi quay người đi. Đại sảnh Kinh Đô, phòng hội nghị. Ba vị, suy nghĩ thế nào rồi? Xử lý hắn là lựa chọn tốt nhất. Vừa rồi, nghị trưởng của E Quốc, Phổ Cách Kinh Tư đã liên hệ tới. Đồng thời tuyên bố E Quốc bọn họ đã xuất hiện một người thức tỉnh sáu hình xăm vô cùng khủng bố. Người này chính là đệ đệ của ông ta. Phổ Cách Kinh Tư thấy bọn họ vẫn còn đang do dự thì lên tiếng thuyết phục, các ngươi thật sự cho rằng hắn có thể một tay che trời. Quan hệ của chúng ta tốt đẹp như vậy, ta chỉ muốn giúp các ngươi giải quyết một mối họa mà thôi. Đương nhiên, có muốn giải quyết hắn hay không thì dù sao cũng phải xem ý của các ngươi. Trầm mặc một lát, cuối cùng Hiên Viên Vương Thụy mới mở miệng, Phổ huynh, chúng ta cần phải suy nghĩ thêm đã. Không thành vấn đề, nghĩ thông suốt rồi thì hãy liên hệ với ta, chúng ta thiết kế một cái bẫy giết chết hắn. Phổ Cách Kinh Tư trầm giọng nói, một nhân tố khó nắm bắt như vậy, giữ lại có lẽ sẽ khiến Long Quốc các ngươi bị chia tách, một bộ phận nghe lời chính phủ các ngươi, một bộ phận lại nghe ma minh của Cố Trường Khanh, ta nghĩ có lẽ các ngươi cũng không muốn cục diện này xuất hiện, đúng chứ? Hoàng Mạnh Quốc gạt ngang, nói sau đi. Ngoài chuyện này ra, ngươi có chắc chắn đệ đệ của ngươi có thể đánh bại Cố Trường Khanh không? Nghe Long Chiến Quốc hỏi, Phổ Cách Kinh Tư bật cười, nói thẳng, video Cố Trường Khanh chiến đấu với con hắc giao thất giai kia, đệ đệ của ta đã xem qua rất nhiều lần, có 6 phần nằm chắc có thể xử lý hắn. Nếu nó lại liên thủ với một vài siêu văn nhân cấp cao nữa, thì Cố Trường Khanh chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ xem các ngươi có thái độ thế nào thôi. Các ngươi cứ suy nghĩ vài ngày đi. Đệ đệ của ta hôm trước cũng đã có thể giết chết một con dị thú thất giai rồi. Hoàng Mạnh Quốc gật đầu, vậy được, có gì bọn ta sẽ liên hệ với ngươi. Kết thúc cuộc gọi video, Hiên Viên Vương Thụy lâm vào trầm tư, hồi lâu sau mới cất tiếng, có thể tin ông ta không? Ngươi thật sự muốn giết Cố Trường Khanh? Ngươi điên rồi à, lời nói với ông ta vừa rồi chỉ là khách sáo mà thôi. Long Chiến Quốc nghi mặt, nếu Cố Trường Khanh muốn nắm giữ quyền lực cao nhất của Long Quốc thì ta cũng nguyện ý giao vị trí này của mình ra. Loại chuyện vớ vẩn như giết hắn gì đó, các ngươi còn nghĩ tới thật sao? Mau quên đi thôi. Từ trước đến giờ ông chưa từng có địch ý với Cố Trường Khanh. Đấy là còn chưa nói tới Cố Trường Khanh người ta căn bản không có hứng thú nhúng tay vào việc của chính phủ. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, Phổ Cách Kinh Tư có ý đồ rất rõ ràng. Ông ta muốn làm suy yếu thực lực của Long Quốc chúng ta, chỉ cần giết chết uy hiếp lớn nhất là Cố Trường Khanh thì bọn họ có thể trở thành bá chủ của thế giới. Hiên Viên Vương Thụy hổ thẹn, là ta lòng dạ hẹp hòi quá rồi. Chỉ cần dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, mấy người chúng ta dù phải thoái vị cũng có thể. Hoàng Mạnh Quốc thấp giọng nói, liên hệ với Cố Trường Khanh đi. Vì địa vị bá chủ thế giới của mình, Phổ Cách Kinh Tư có lẽ sẽ gây bất lợi cho hắn. Được. Ta sẽ đi liên hệ ngay. Hiên Viên Vương Thụy gật đầu, lập tức bấm số gọi điện thoại về tin qua. Hiện tại là khoảng 7 giờ tối, màn đêm đen tối âm u, bên trong thành phố đã bị tàn phá, tiếng rít gào phẫn nộ của dị thú vang lên không dứt, những cây cổ thụ to lớn rập trời, dây leo quấn quanh, bọn chúng đang hấp thu tinh hoa của trăng máu. Đừng nhìn thấy bên trong thành phố gió êm sóng lặng, bên ngoài sự bao trùm của siêu lưới, trong màn đêm đang rải rác những ánh mắt tỏa ra ánh sáng hung ác dị thường. Giữa đám dị thú, chúng đang tàn nhẫn cắn nuốt lẫn nhau để tiến hóa. Gà. Trên núi Côn Luân, lúc này chợt vang lên thanh âm rít gào của một đầu bán long. Con kim tuyến xà ấy đã thành công tiến hóa thành trạng thái nửa rồng. Sở dĩ Cố Trường Khanh không vội đi giết nó là bởi vì muốn chờ đến khi nó tiến hóa thành rồng hoàn chỉnh mới bắt về làm thú cưỡi. Bằng không thì hắn đã sớm làm thịt nó rồi. Rống. Bên trong một khu thành thị rách nát, có hai con gấu trúc khổng lồ cao đến 600 mét đang săn giết dị thú vô cùng tàn nhẫn. Giết tới đâu, bọn chúng liền cắn nuốt tinh hạch trong cơ thể kẻ địch để tiến hóa tới đó. Chúng nó trước đây là quốc bảo của quốc gia, hiện tại đã trở thành thần thú trấn quốc của Long Quốc. Thành phố Long Giang, sân bay quốc tế, ánh đèn sáng rực rỡ. Trương Hổ thuê rất nhiều người bình thường đến vận chuyển vật tư, nhưng đến tận bây giờ vẫn còn chưa khuân vác xong. Trên đài quan sát của sân bay, có một bóng dáng đang đứng đó, như hòa cùng một thể với màn đêm đen. Đến cả Trương Hổ cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Đúng vào lúc này, một chiếc máy bay tư nhân to lớn đang chậm rãi đáp xuống sân bay dưới sự hướng dẫn của đài quan sát. Bóng đen đứng trên đài quan sát thấy thế, khí đen lạnh lẽo dày đặc quanh thân bắt đầu khởi động. Khi máy bay dừng lại ổn định, cửa máy bay chậm chậm mở ra, từ bên trong có một hàng người xuất hiện. Dẫn đầu là ba người đàn ông mặc Âu phục phẳng phiu, nhìn khoảng 30 tuổi, khí chất bất phàm. Bọn họ dẫn theo mấy người đi xuống máy bay. Tại sao lại có nhiều máy bay vận chuyển cỡ lớn như vậy? Toka nhìn sân bay đang vô cùng náo nhiệt thì nhíu mày, bọn họ vốn định nhân lúc trời tối mà vận chuyển vũ khí hạt nhân ra ngoài. Không sao, dù sao cũng không có ai biết trên máy bay của chúng ta có ba quả bom hạt nhân, đợi những chiếc máy bay này rời đi rồi chúng ta mới chuyển xuống là được. Tư Đồ Hạo cười lạnh, rất nhanh là có thể thưởng thức một buổi lễ bắn pháo hoa long trọng rồi, không cần vội vã nhất thời. Sở Uyên gật đầu, mỉm cười nói, trước tiên đi ăn tối đi, không vội, ta đói lắm rồi. Bọn họ không hề biết tập đoàn nhà mình đã đổi chủ. Cả ba chỉ để lại mấy vệ sĩ dưới trướng canh chừng tại chỗ, sau đó định rời đi tìm chỗ ăn bữa đêm. Vù. Nhưng ngay khi bọn họ mới đi được vài bước thì đột nhiên có một làn khói màu đen cực kỳ âm u lạnh lẽo bao phủ tới, ngăn cản phía trước cách bọn họ không xa, hóa thành bóng dáng một người mặc áo choàng, trên mặt đeo mặt nạ lạnh khốc. Hửm. Toka nhìn mọi người rồi lại nhìn người có cảm giác áp bách kinh khủng ở trước mặt, giống như là đến từ vực sâu của địa ngục, vẻ mặt hắn khẽ biến đổi, ngữ điệu hơi khách khí, xin hỏi ngươi là ai? Vì sao lại ngăn cản chúng ta? Vù. Si Mị Võng Lượng không nói gì, áo choàng màu đen trên người phồng lên, từ bên trong tuôn ra từng làn sương màu đen, giống như một cái vực sâu cực lớn, trong nháy mắt đã bao trùm lên tất cả những người ở đây, bao gồm cả mấy người được phân công ở lại khu vực máy bay để canh chừng. Mạnh mẽ như Toka, Sở Uyên và Tư Đồ Hạo đang ở cấp bậc ngũ giai đỉnh phong cũng không kịp phản ứng lại mà đã bị làn sương đen kia cắn nuốt. Giam cầm được bọn họ xong, Si Mị Võng Lượng liền lắc mình hóa thành một làn sương lạnh sắc, trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm tối. Mọi người ở sân bay bên cạnh đang vận chuyển vật tư cũng không chú ý tới một màn vừa phát sinh bên này. Bởi vì căn bản Si Mị Võng Lượng ra tay không có một chút tiếng động nào, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Ngoài ô phía tây, căn cứ Ma Minh, đèn đuốc sáng trưng. Khoảng thời gian hiện tại là lúc mà những công nhân trong nhà máy tan ca. 8 giờ sáng làm việc, 8 giờ tối tan làm. Ăn xong cơm tối, mọi người đều sẽ ra vườn hoa ngồi tán gẫu, chơi điện thoại. Ở thời đại loạn thế này, những ngày tháng như thế đối với bọn họ mà nói đã có thể xem như khoảng thời gian rất vui vẻ. Vào thời gian này vẫn còn có đội xe từ bên ngoài quay về hoặc là đội xe ra ngoài làm nhiệm vụ. Vù. Bấy giờ, một làn sương đen từ bên ngoài mạng lưới bay vào. Chỉ trong vài hơi thở mà đã đi tới khu biệt thự trung tâm. Cố Trường Khanh đang tán gẫu với Athena về thế cục của thế giới, nói tới chủ đề tương lai ai sẽ trở thành bá chủ toàn cầu. Si Mị Võng Lượng vung tay lên, tám làn sương đen phía sau được nàng thả ra, khẽ lay động rồi hóa dần thành hình người, chính là tám người Toka mà nàng vừa mới bắt lấy. Vứt những người này xuống mặt đất xong, nàng ta không nói gì, chỉ cung kính cúi chào Cố Trường Khanh một cái rồi xoay người rời đi trước. A, đừng có hút ta nữa. Trước sau chỉ cách nhau chưa tới nửa giờ đồng hồ, thế mà hiện tại sắc mặt cả đám gầy guộc vàng vọt, hơn nữa cái mạng đã bị Si Mị Võng Lượng hút đi mất. Cả đám người Tô cả muốn đứng thẳng người dậy, nhưng ngay cả việc đứng vững cũng không thể đứng nổi. Họ hoảng hốt ngẩng đầu nhìn quanh khắp bốn phía. Chờ đến khi trông thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa dùng ánh mắt chế giỡn nhìn mình thì cả nhóm người Toka, Sở Uyên và Tư Đồ Hạo đều sợ đến hồn bay phách tán. Cố lão bản, ngài đây là vì sao ngài lại bắt mấy người chúng ta? Toka cố gắng chống đỡ cơ thể, ra vẻ khó hiểu hỏi. Vì sao ta lại bắt các ngươi tới đây, trong lòng các ngươi không phải rõ nhất à? Cố Trường Khanh cười như không cười nói, muốn mời ta ăn bom ư, các ngươi mời nổi sao? Nghe thấy lời này, cả người bọn họ như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy sống lưng nhất thời lạnh toát. Sở Uyên cố gắng giải thích, Cố đại lão hiểu lầm, sao chúng ta dám làm ra chuyện tày trời như vậy được? Chúng ta chỉ mua một ít vũ khí hạt nhân từ bên Ấn Phạn về, đều là để chuẩn bị đối phó với dị thú, tuyệt đối chưa từng nghĩ tới sẽ dùng để đối phó với ngài. Tư Đồ Hạo và Tô Ca cũng vội vàng phụ họa, đúng đúng đúng, có cho chúng ta 100 lá gan chúng ta cũng không dám đối nghịch với ngài. Tô Ca, Sở Uyên, Tư Đồ Hạo và mấy tên thủ hạ của bọn họ đều đang ra sức chối tội, cả người run rẩy đến độ khó mà kiềm chế. Bọn họ biết sự việc đã bại lộ, chắc chắn là do lũ khốn Ấn Phạn đã bán đứng bọn họ. Vì mạng sống, đám người này không thể không thấp hèn mà cầu xin Cố Trường Khanh nghe mình giải thích. Cố Trường Khanh cầm chén trà lên để ở bên môi, chậm rãi nhấp một ngụm, cười nhạt nói, dùng vũ khí hạt nhân để đối phó với ta, hay là thật sự để đối phó với dị thú, tự các ngươi hiểu rõ hơn bất cứ ai mà, sao cứ phải nói dối quanh co làm gì. Nói tới đây, hắn lộ ra một nụ cười nguy hiểm, có biết bình thường để đối phó với kẻ thù, ta sẽ dùng thủ đoạn gì không? Cố lão bản, chúng ta thật sự không phải muốn đối phó với ngài. Mong ngài hãy tin tưởng chúng ta, khẳng định là bọn khốn Ấn Phạn kia dùng kế châm ngòi ly gián, muốn mượn chuyện này làm suy yếu lực lượng của quốc gia chúng ta. Tô Ca vẫn còn đang cố gắng giải thích, hơn nữa còn cắn ngược lại cho tay nặc tác mãn một cái. Tinh tinh tinh, đúng lúc này, điện thoại trên bàn của Cố Trường Khanh vang lên. Nhìn thấy là điện thoại vệ tinh, hắn mới miễn cưỡng nhận máy, là ai, có chuyện gì? Cố tiên sinh, ta là Hiên Viên Vương Thụy đây. Thì ra là Hiên Viên Bộ trưởng, người gọi ta giờ này để khởi binh vấn tội sao? Lúc này mà gọi điện cho hắn, ngoại trừ chuyện của Thao Thiết và Chu Tước bên kia ra thì Cố Trường Khanh không nghĩ ra được còn chuyện nào khác nữa. Cố lão bản nghĩ nhiều rồi, có một chuyện rất quan trọng ta phải lập tức nói với ngươi. Hiên Viên Vương Thụy đi thẳng vào vấn đề, vừa rồi người của E Quốc đã liên hệ với chúng ta, nói nước bọn họ có một vị siêu văn nhân thức tỉnh 6 cái siêu văn, hỏi chúng ta có muốn bọn họ trợ giúp để xử lý ngươi hay không. Nghe lời Hiên Viên Vương Thụy nói, Cố Trường Khanh ngẹn cười, mới có 6 cái hình xăm mà đã muốn xử lý ta, có phải là bọn họ quá coi thường ta rồi hay không? Thế nào? Rốt cuộc các ngươi có ý gì đây? Chướng mắt thế lực dưới trướng ta ư? Hiên Viên Vương Thụy cười khổ, có điều vẫn phải tự thanh minh, ta đã gọi điện đến báo cho ngươi rồi mà vẫn chưa thể chứng minh ý tứ của chúng ta hay sao? Phổ Cách Kinh Tư rõ ràng có giả tâm muốn làm bá chủ thế giới, người duy nhất có thể ngăn cản bọn họ chỉ có ngươi. Trong tương lai, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ cách xử lý ngươi, ngươi phải cẩn thận tuyệt đối, lòng quốc chúng ta không thể mất đi ngươi được. Lời này của ông chính là lời nói chân thành. Cố Trường Khanh tỏ vẻ hài lòng, ngữ điệu cũng mềm mỏng hơn, thái độ của các ngươi không làm ta thất vọng, chỉ cần một ngày còn có ta ở đây, ai tới Long Quốc cũng phải cư xử thành thật cho ta. Đó là tất nhiên, ngươi chính là định hải thần châm của Long Quốc chúng ta. Hiên Viên Vương Thụy khen một câu xuất phát từ nội tâm. Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của phía chính phủ các ngươi, nếu có việc mà không giải quyết được thì vẫn có thể tùy thời gọi điện báo tin, nếu ta đang bế quan thì có thể liên hệ Ngô Duệ. Cố Trường Khanh thản nhiên nói, còn về E Quốc, ta còn không để bọn họ vào mắt, nếu dám tới đây gây chuyện, vậy lãnh thổ của Long Quốc sẽ được mở rộng gấp bội. Những lời này hắn không hề nói quá, nếu thật sự có kẻ ngoại quốc dám tới đây âm thầm ám sát hắn, vậy chắc chắn lãnh thổ của Long Quốc sẽ lại được mở rộng ra gấp bội. Khụ khụ. Có những lời này của ngươi là được rồi, không còn chuyện gì nữa thì ta cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Mấy người Hiên Viên Vương Thụy nghe Cố Trường Khanh nói như vậy thì một chút thành kiến trong lòng bọn họ đối với hắn đã biến mất không còn chút gì. Cố Trường Khanh sẵn tiện nhắc nhở, vị minh chủ mới của các ngươi, Lâm Thần không phải là kẻ lương thiện gì, để ý đến hắn một chút, nếu như dám chạm đến ranh giới cuối cùng của ta thì ta sẽ đích thân qua đó xử lý hắn. Được. Chúng ta sẽ chú ý, cứ như vậy đã, chúng ta còn một cuộc họp tối nay. Cố tiên sinh, ta cúp máy trước đây. Cố Trường Khanh khẽ ừ một tiếng rồi cúp máy. Cố lão bản, E Quốc thật sự có siêu văn nhân có 6 siêu văn trên người sao? Thấy hắn kết thúc cuộc gọi, Athena vội hỏi, sắc mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Tin tức do cao tầng chính phủ đích thân cung cấp thì có lẽ không phải là giả, sao, sợ rồi à? Cố Trường Khanh nhướng mày. Quan hệ giữa bọn họ, nhìn khắp tinh cầu này có ai mà không biết. Nói không sợ là giả, nhưng có ngài ở đây, Phiêu Lượng Quốc cũng có thể yên tâm. Hàng lông mày nhíu chặt của Athena giãn ra, lộ ra một ý cười động lòng người. Cố Trường Khanh không nói gì, nhất thời tầm mắt lại rơi vào trên người đám Tô Ca. Cố lão bản, chúng ta biết sai rồi, cầu xin ngài hãy cho chúng ta một cơ hội, từ nay về sau chúng ta nguyện ý làm thiên lôi sai đâu đánh đó cho ngài, nguyện ý dâng lên cả tập đoàn của chúng ta. Tư Đồ Hạo không tiếp tục ngụy biện nữa mà trực tiếp quỳ xuống nhận tội, run rẩy hèn mọn mà cầu xin tha thứ. Chúng ta cũng vậy, cầu xin ngài hãy cho chúng ta một cơ hội. Tô Ca và Sở Uyên cũng đồng loạt noi theo mà quỳ xuống, bọn họ biết ngụy biện đã không còn ý nghĩa gì nữa, có lẽ chỉ có nhận sai rồi cầu xin tha thứ thì may ra còn có một đường sống. Lão bản. Không đợi Cố Trường Khanh tuyên bố án tử hình cho bọn họ, ba người Thao Thiết, Chu Tước và Ngô Duệ đã nhanh chóng từ bên ngoài tiến vào. Trong tay Thao Thiết còn cầm theo một chiếc laptop. Anh ta nhìn đám người đang quỳ dưới đất một cái, đặt laptop xuống bàn trước mặt Cố Trường Khanh, nghiêm giọng báo cáo, tập đoàn Cường Long đã được khống chế, hiện tại người quản lý chính là Tô Minh. Lão bản, tập đoàn Hoàng Vũ cũng đã bị ta khống chế, người quản lý hiện tại là Tư Đồ Huyền. Thanh âm của Chu Tước không còn khàn khàn khó nghe nữa, mà là một thanh âm của cô bé Loli vô cùng êm tai. Ngô Duệ cũng lên tiếng, tập đoàn Đông Thịnh cũng đã bị ta giải quyết, người quản lý hiện tại là Sở Kiêu. Cái gì? Nghe mấy lời này, thân thể ba người Tô Ca, Sở Uyên và Tư Đồ Hạo lão đại, tê liệt mà ngã xuống mặt đất. Cố Trường Khanh hài lòng cười nói, tốt lắm, Ngô Duệ, gọi người tới lôi những kẻ này ra ngoài, bảo đoàn đoàn phụ trách quay lại video, đập vỡ xương cốt toàn thân của bọn chúng, chém đầu bọn chúng xuống, sau đó đăng video lên mạng. Hắn muốn cho cả thế giới nhìn thấy kết cục của những kẻ đối địch với hắn. Vâng. Ngô Duệ gật đầu, sau đó nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Ha ha ha, đúng là tự làm bậy thì không thể sống mà. Bọn họ không cầu xin tha thứ nữa, đã biết là vô dụng nên chỉ có thể bi thương mà cảm khái cho vận mệnh của chính mình. Thao Thiết nhắc nhở, từ từ, ta cần phải quét hình mặt của bọn họ thì mới có thể đăng nhập vào tài khoản tập đoàn. Ngô Duệ bật cười, Thao Thiết lão đệ, chuyện này cứ trực tiếp gọi cho phía Kinh Đô một cuộc điện thoại là được, không phải thế là giải quyết xong rồi sao? Là ta suy nghĩ thiển cận, với thân phận của lão bản, quả thật chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là xong. Thao Thiết xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Anh ta vừa nói xong, vài siêu văn nhân bình thường đang canh giữ ở bên ngoài đã tiến vào, sau khi cung kính gọi Cố Trường Khanh một tiếng lão bản thì lần lượt kéo ba kẻ đang quỳ trên mặt đất ra ngoài. Ngô Duệ cũng đi theo ra ngoài để hỗ trợ tiểu đoàn đoàn quay video. Thao Thiết bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, vội nói, đúng rồi lão bản, lúc ta trở về có đi ngang qua núi Côn Luân, đúng lúc đó thì nghe thấy một tiếng rồng ngâm, trên núi khẳng định có một con rồng, có cần ta qua đó giải quyết nó không? Cố Trường Khanh lắc đầu, ta biết, có điều tạm thời không cần quản nó, qua một thời gian nữa, chờ tới khi nó biến hóa hoàn thiện thì ta sẽ bắt nó về làm thú cưỡi. Thao Thiết hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, anh ta giơ ngón cái lên, tươi cười nhận xét, không hổ là lão bản, khí phách. Cả ngày chưa có gì bỏ bụng, ta đi ăn cơm trước đây. Cố Trường Khanh gật đầu, đi đi. Thao Thiết cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Trong lòng Athena khó mà bình tĩnh được, vì Thao Thiết vừa rồi mang tới cho cô cảm giác tương đối áp bách, chỉ ít đối phương cũng có thực lực ngang bằng, hoặc là nhỉnh hơn cô một chút. Thật hiếu kỳ không biết dưới trướng Cố Trường Khanh còn có bao nhiêu cường giả khác nữa. Thấy chính mình quấy rầy Cố Trường Khanh cũng đã lâu, lúc này cô chủ động đứng dậy nói, Cố lão bản, ta về trước tắm rửa, sáng mai sẽ quay lại bái phỏng sau. Cố Trường Khanh gật đầu, ra hiệu cho người dẫn Athena về khu vực nghỉ ngơi. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại Cố Trường Khanh và Chu Tước. Cố Trường Khanh nhìn về phía nàng, mỉm cười bảo, trong nhà ăn có để lại đồ ngon cho ngươi, đi ăn đi. Vâng, lão bản. Chu Tước chờ chính là câu này, hơi làm nũng mà trả lời một tiếng rồi nhanh chân rời đi. Cố Trường Khanh uống nốt chén trà trong tay, sau đó cũng đứng lên quay về phòng. Hắn cần phải chuẩn bị ổn thỏa để bế quan, bởi vì 4 tháng sau sẽ có một trận đại chiến quan trọng chờ hắn. Bóng đêm âm trầm, thỉnh thoảng sẽ có những con hung cầm bay qua bầu trời Kinh Đô. Trong tòa nhà Liên Minh Siêu Văn 36 tầng, trên tầng cao nhất, trong văn phòng của Lâm Thần. Lâm Thần xử lý xong công việc của Liên Minh, đang chuẩn bị trở về để tu luyện. Lúc này, đột nhiên lại có điện thoại vệ tinh gọi đến. Lâm Thần nghi hoặc, là người nào của quốc gia có điện thoại vệ tinh gọi đến? Lâm Thần tiếp điện thoại, ai vậy? Xin chào Lâm Thần, ta là Phổ Cách Kinh Tư, Tổng thống của E Quốc. Bên trong điện thoại truyền ra thanh âm tiếng Trung tiêu chuẩn, là một giọng nói trung niên tràn ngập uy nghiêm. Phổ Cách Kinh Tư. Lâm Thần nghe thế thì hơi ngạc nhiên, bởi vì cậu ta nhận ra đối phương là ai, tìm ta có chuyện gì. Lâm Thần vô cùng nghi hoặc, vì sao đối phương lại gọi điện thoại cho mình. Nếu muốn tìm người để hợp tác gì đó, thì không phải nên tìm người mạnh nhất Long Quốc, là Cố Trường Khanh sao? Giọng nói trong điện thoại lộ ra ý cười, ta không muốn vòng vo, thẳng thắn nhé, người có muốn giết Cố Trường Khanh không? Cái gì? Người có ý gì? Lâm Thần cảnh giác hỏi lại, bất giác siết chặt điện thoại trong tay, cậu ta sợ đây là Cố Trường Khanh dùng E Quốc tới để thử mình. Phổ Cách Kinh Tư giống như nghe ra được sự cảnh giác trong lời nói của Lâm Thần, ông ta bèn trấn an, ngươi đừng lo lắng, ta không cùng một phe với Cố Trường Khanh, chỗ ta có người có thể giết hắn, nếu như ngươi cũng có thể ra tay tương trợ, vậy thì xác suất thành công sẽ càng lớn hơn. Sở dĩ ông ta liên hệ với Lâm Thần là bởi vì không tin tưởng đám người của Long Quốc sẽ hợp sức với ông ta gài bẫy giết chết Cố Trường Khanh. Vì vậy chỉ có thể tìm đến minh chủ Liên Minh Siêu Văn, Lâm Thần. Lâm Thần cười nhạo, các người có thể giết hắn. Đùa cái gì thế, người có hiểu rõ thực lực của hắn không? Trên người hắn có 11 cái siêu văn, những hình xăm ấy đều là những truyền thuyết thần thoại của Long Quốc chúng ta, các người lấy cái gì để giết hắn? Thẳng thắn mà nói, chỉ cần từng thấy qua thực lực của Cố Trường Khanh, thì cho dù ngươi có muốn cũng không có lá gan làm kẻ địch của hắn. Phổ Cách Kinh Tư không cho là đúng, 11 cái thì sao? Ở chỗ ta cũng có một người thức tỉnh Thái Dương Thần, Lôi Thần, Tam Đầu Thần Ưng, Kẻ Bất Tử Cốt Chi, Cửu Thủ Cự Long, Hắc Thần, tất cả đều là hình xăm thần thoại ở nước ta, vì sao lại cho rằng y không thể đối kháng được với Cố Trường Khanh? Kẻ Bất Tử Cốt Chi, đây là một trong những nhân vật khủng khiếp nhất trong thần thoại Nga và các nước miền Đông Slav, một pháp sư băng mạnh mẽ, thông minh và bất tử trong hình dạng một lão già cao lớn, xấu xí, toàn thân gầy như chỉ có da bọc xương, thường thích khỏa thân và phi ngựa qua các ngọn núi. Lâm Thần nghe lời đề nghị của Tổng thống E Quốc, trong lòng khẽ động, cậu ta ngập ngừng xác nhận, ngươi không lừa ta chứ? Ta lừa ngươi làm gì, ta đã xem qua tư liệu của ngươi, trên người ngươi có siêu văn áo giáp đế hoàng, tiềm lực vô cùng lớn, đáng tiếc ngươi mới chỉ đạt tới cấp bậc ngũ giai hậu kỳ, có phải là vì ngươi không chú tâm tu luyện không? Quả thực ta có chút chậm trễ trong việc tu luyện, gần đây ta đang định bế quan vài ngày để mau chóng tiến bộ. Lâm Thần ái ngại thừa nhận, trong khoảng thời gian này cậu ta có quá nhiều việc cuốn thân, cho nên không dễ dàng mà chuyên tâm tu luyện được. Trước tiên cứ tăng cấp bậc siêu văn của ngươi lên đã, sau đó mới bàn tới chuyện hợp sức để giết Cố Trường Khanh sau, thế nào? Phổ Cách Kinh Tư dụ dỗ, chỉ cần xử lý hắn xong, thân là người mang áo giáp đế hoàng, người mới có thể đoạt lấy hết thảy uy vọng của hắn. Nghe lời nói của đối phương, Lâm Thần quả thực động tâm. Trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng cậu ta mới bảo, có hợp tác hay không, ta sẽ cân nhắc kỹ càng rồi gọi điện lại cho ngươi sau, cứ như vậy đi đã. Dứt lời, Lâm Thần liền nặng nề cúp điện thoại. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, nhất thời Lâm Thần chưa kịp suy nghĩ xem bản thân nên làm gì, cậu ta muốn quay về hỏi ý kiến của Tô Ấu Vi một chút xem sao, xem thử cô sẽ nói thế nào. Quãng thời gian gần đây, Lâm Thần càng ngày càng ỷ lại vào cô. Về lời đề nghị ban nãy của vị tổng thống E Quốc kia, Lâm Thần cảm thấy nếu như đối phương không lừa mình, vậy thì cứ đợi cậu ta tu luyện tới lục giai, thức tỉnh một nửa trạng thái cuối cùng của áo giáp đế hoàng trước, tới lúc đó muốn giết Cố Trường Khanh cũng không phải là chuyện hoàn toàn bất khả thi nữa. E Quốc, thủ đô. Khắp nơi được bao phủ bởi siêu lưới võng hồng dày đặc, hiện tại nơi này đã bước sang 2 giờ sáng. Trong một căn phòng làm việc. Ca, người nói tiểu tử Lâm Thần kia có đồng ý hay không? Trên ghế sofa mềm mại xa hoa, một người đàn ông thân cao 2 mét, cơ thể vạm vỡ đang ngồi đó, chỉ nhìn từ bên ngoài cũng có thể cho người ta cảm giác bị áp bách vô cùng ngột ngạt. Gã ta nhẹ nhàng hít một hơi xì gà, nói với người đàn ông có khuôn mặt cương nghị không giận tự uy đang ngồi ở bàn làm việc. Phổ Cách Kinh Tư nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói, chỉ cần hắn có dạ tâm thì tự khắc sẽ không cự tuyệt, cứ chờ tin tức đi. Bất kể hắn có đồng ý hay không, Cố Trường Khanh chắc chắn phải chết, ngày mai ta cũng bắt đầu bế quan đột phá thất giai. Phổ Cách Đảng Tư nói, quan hệ của Phiêu Lượng Quốc và Cố Trường Khanh không mỏng, theo ta được biết thì bọn họ không cần Cố Trường Khanh làm gì mà đã sẵn sàng tặng cho hắn rất nhiều vật tư, với mối quan hệ như vậy, nếu không giết Cố Trường Khanh thì chúng ta sẽ không thể động thủ với Phiêu Lượng Quốc. Phổ Cách Kinh Tư gật đầu, giết hắn là chuyện tất nhiên, cho dù Lâm Thần không đáp ứng thì vẫn còn vị ở Anh Đào Quốc kia, các ngươi liên thủ thì sẽ không có áp lực. Anh Đào Quốc cũng xuất hiện một đại nhân vật, tên là Yêu Tuyết Cơ, thức tỉnh ba hình xăm. Lần lượt là Bác Kỳ Đại Xà, Tuyết Cơ và Quỷ Già Xoa. Nhưng tương đối mạnh cũng chỉ có một người là cô ta, thực lực chỉnh thể của Anh Đào Quốc thì vô cùng yếu kém, dân số còn lại còn chưa đến 3 phần ban đầu. Sau khi bị Phiêu Lượng Quốc từ bỏ thì bọn họ đã tìm tới E Quốc cầu xin hợp tác. Long Quốc, Kinh Đô, bên trong một căn biệt thự xa hoa. Đệ đệ, quay về rồi à, đã để lại phần cơm cho ngươi rồi, mau đi ăn đi. Lâm Thủy Giao đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức, thấy Lâm Thần trở về liền vui vẻ đứng lên chào hỏi. Ta đi tìm Ấu Vi tỷ bàn chút chuyện trước. Lâm Thần vội vội vàng vàng đi lên tầng, bước thẳng vào phòng của Tô Ấu Vi. Cô vừa tắm rửa xong, trên người mặc một bộ váy ngủ nhẹ nhàng, đang ngồi trước giường ung dung sấy tóc. Ấu Vi tỷ. Không đợi cô trả lời, Lâm Thần đã kể ngắn gọn cho cô biết chuyện Phổ Cách Kinh Tư tìm mình vừa nãy. Kể xong một lượt, cậu ta liền sốt ruột hỏi, người nói xem ta có nên đáp ứng không? Ta cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để trừ bỏ Cố Trường Khanh. Tô Ấu Vi khẽ nhíu mày, cô bỏ máy sấy xuống đầu tủ, ánh mắt lóe lên vẻ trầm ngâm. Nếu là sự thật thì đây đúng là một cơ hội khó cầu. Lâm Thần cũng nghĩ vậy, có điều cậu ta vẫn thấy hơi lo lắng. Ấu Vi tỷ, người có cho rằng đây là âm mưu của Cố Trường Khanh không? Hắn muốn tìm một lý do chính đáng để giết ta. Tô Ấu Vi lắc đầu, phủ quyết suy đoán của đối phương. Không đâu, ta hiểu rất rõ tính cách hắn, đó là một người đàn ông vô cùng tự phụ. Nếu hắn muốn giết ngươi thì đã trực tiếp giết tới đây, cần gì phải bày ra âm mưu quỷ kế lòng vòng như vậy chứ? Cô đã đi theo Cố Trường Khanh 6 năm. Ít nhiều cũng có thể nói là cô đoán được phong cách hành sự của người này. Lâm Thần thấp giọng hỏi dò, ý của ngươi là chúng ta nên đồng ý với lời đề nghị của E Quốc. Tô Ấu Vi trầm ngâm một lát, ánh mắt lóe lên, đồng ý, đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Cô biết mình chắc chắn không thể trở lại bên người Cố Trường Khanh được nữa, Vì vậy từ chỗ cảm thấy tiếc nuối và hối hận, giờ đây trong lòng cô đã dần dần sinh ra những suy nghĩ ác độc dày đặc. Trước đó vẫn luôn khuyên Lâm Thần đừng treo vào hắn là bởi vì cô không thấy được hy vọng có thể giết chết đối phương. Nhưng hiện tại cơ hội đã xuất hiện ngay trước mắt bọn họ, làm sao cô có thể cam tâm từ bỏ? Chỉ cần giết được Cố Trường Khanh xong, khi đó Lâm Thần sẽ trở thành siêu văn nhân mạnh nhất Long Quốc. Mà thân là người phụ nữ ở bên cạnh Lâm Thần, tới lúc ấy, những ngày tháng bước lên đỉnh cao quyền lực mà Tô Ấu Vi luôn mơ tưởng từ bé sẽ lập tức trở thành sự thật. Được, vậy ta sẽ gọi điện thoại báo lại cho họ biết. Lâm Thần đối với Tô Ấu Vi gần như là nói gì nghe nấy, cậu ta còn chưa tròn 20 tuổi, nếu không phát sinh một màn dị biến long trời lở đất này thì thật ra, Lâm Thần chỉ là một anh chàng sinh viên năm 2 vẫn còn rất ham chơi, thế nên hiện giờ cậu ta khó tránh khỏi tình cảnh phụ thuộc và ỷ lại vào người phụ nữ thành thục bên cạnh. Lâm Minh Chủ, suy nghĩ thế nào rồi? Điện thoại được kết nối, thanh âm thân thiện của Phổ Cách Kinh Tư liền vang lên. Lâm Thần hít nhẹ một hơi, đoạn nói, nếu như các ngươi thực sự có thể đối phó được với Cố Trường Khanh thì ta đồng ý với các ngươi, sẽ cùng nhau hợp tác xử lý hắn. Phổ Cách Kinh Tư bật cười, tựa hồ ông ta đã đoán trước được kết quả này, cứ yên tâm đi. Ngoài trừ ngươi thì còn có một siêu văn nhân khá mạnh khác sẽ gia nhập, ba người các ngươi liên thủ, cho dù Cố Trường Khanh có lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng khó tránh khỏi cái chết. Còn một người nữa là ai? Lâm Thần dò hỏi. Là một vị cường giả đến từ Anh Đào Quốc, trên người có ba cái siêu văn, hơn nữa đều là những hình xăm bất phàm. Ta sẽ sớm sắp xếp cơ hội cho các ngươi gặp nhau. Phổ Cách Kinh Tư dặn dò, khoảng thời gian này ngươi nên chuyên tâm tu luyện, chờ đợi thời cơ tới. Ta không hy vọng ngươi lại là người kéo chân sau trong kế hoạch của ta. Tổng thống yên tâm, đợi ta đạt tới cấp bậc lục giai thì sẽ nghênh đón một lần lột xác. Được, vậy thì hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Liên minh trảm cố, cứ như vậy được thành lập. Nhưng hâu sẽ chết vào tay ai, tạm thời còn chưa biết được. Kinh Đô, trong phòng khách biệt thự nơi Lâm Thủy Giao ở, Lâm Thủy Giao ngồi trên sofa, trong tay cầm điện thoại, đang nhanh chóng gõ chữ lên màn hình. Người nhận không phải là ai khác, mà chính là tỷ tỷ của cô, Lâm Nguyệt Giao. Gõ xong dòng chữ này, cô ấn gửi đi. Nội dung, tỷ, hiện tại thời buổi loạn lạc, đệ đệ lại rất giỏi giang, gia tộc cũng đều thuộc về đệ đệ quản lý, tỷ thật sự nên quay về rồi, không còn ai dám gây khó dễ gì cho tỷ nữa đâu. Nhiều năm nay bọn họ vẫn luôn liên hệ với nhau. Lâm Thủy Giao vẫn âm thầm hỗ trợ tỷ tỷ mình không ít. Tinh tinh. Nửa phút sau, người bên kia gửi tin nhắn đến, 6 năm rồi, đệ đệ còn nhớ rõ ta sao? Lâm Thủy Giao vội trả lời, năm đó tỷ yêu thương chiều chuộng nó như vậy, sao nó có thể không nhớ rõ? Mấy ngày trước nó vẫn còn nhắc tới tỷ, sợ tỷ ở ngoài một mình gặp nguy hiểm, thậm chí đã quyết định đăng thông báo kèm ảnh tỷ trên Long Võng để tìm người rồi, tỷ tỷ à, quay về thôi. Vài phút sau, người bên kia mới gửi tin đến, thật sao? Lâm Thủy Giao trả lời, nếu như tỷ không tin thì giờ ta sẽ gọi đệ đệ đến nói chuyện video với tỷ nhé. Người bên kia lại trầm mặc một lát mới hồi đáp, vậy được, nếu đệ đệ thật sự ủng hộ ta quay về, vậy bảo nó phái người đến Lâm huyện ở Long Giang Thành, phòng 402 lầu 3 khu dân cư cấp 2 đón ta. Lâm Thủy Giao nghe thế thì kinh hỉ trả lời, được, giờ ta sẽ đi bảo đệ đệ, bảo nó tự mình đi đón ngươi về, xem ai dám nói lung tung. Thấy được dòng tin nhắn này, Lâm Thủy Giao thật sự hết sức vui vẻ. Những năm qua cô vẫn luôn khuyên tỷ tỷ quay về, nhưng tỷ ấy vẫn luôn từ chối, bởi vì tỷ ấy vẫn chưa buông được khúc mắc với gia đình năm xưa. Tỷ, có chuyện gì mà vui thế? Đúng lúc này, Lâm Thần đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy Lâm Thủy Giao lộ rõ vẻ hào hứng trên mặt thì không khỏi tò mò hỏi. Lâm Thủy Giao nhìn về phía cậu ta, vội nói, đệ đệ, người có nhớ đại tỷ không? Nhớ chứ. Lâm Thần không chút do dự đáp, rạng sáng mai trước khi ta bế quan thì sẽ đăng thông báo kèm ảnh chụp của tỷ tỷ lên Long Võng để tìm tỷ ấy. Từ nhỏ đến lớn, đại tỷ đối tốt với cậu ta ra sao, cậu ta đương nhiên chưa từng quên. Nhưng đáng tiếc là bấy lâu vẫn không thể liên lạc được với Lâm Nguyệt Giao, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ tin tức nào có liên quan tới tỷ ấy, giống như tỷ ấy đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cậu ta hoàn toàn không biết đó là do Lâm Thủy Giao ở giữa gây khó dễ, khiến cậu ta không cách nào tìm thấy người chị ruột của mình. Đây là do Lâm Nguyệt Giao bảo cô làm như vậy, sợ đệ đệ tìm thấy mình sẽ bất chấp mà lôi kéo nàng trở về. Đệ đệ, ngươi không cần tìm nữa. Trước mắt tỷ tỷ đang ở Lâm huyện Long Giang Thành, phòng 402 lầu 3 khu dân cư cấp 2, tỷ ấy bảo ngươi qua đó đón tỷ ấy về. Thật sao? Ngươi đừng có lừa ta. Nghe được lời nói của nhị tỷ, Lâm Thần vui vẻ đến nỗi suýt nữa nhảy cẳng lên. Lâm Thủy Giao cười mắng, thật chứ sao không, ta rảnh rỗi lắm hay sao mà phải lừa ngươi. Nhanh chóng đi đón đại tỷ ngươi về đây đi. Được, giờ ta sẽ đi ngay, tự mình đi. Lâm Thần vui vẻ đến mức cơm cũng không nhớ mà ăn. Vội vàng gấp gáp ra khỏi biệt thự, cậu ta phụ thể áo giáp đế hoàng lên thân, lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía sân bay của Liên minh siêu văn. Thấy cậu ta đi rồi, Lâm Thủy Giao mới trả lời tin nhắn của tỷ tỷ. Tỷ, đệ đệ đã qua đó rồi, ngươi đừng có nuốt lời đấy. Tiểu Nghiên Nghiên cần có một gia đình náo nhiệt. Tinh Tinh. Lâm Nguyệt Giao lập tức trả lời, yên tâm, ta không định trốn nữa. Quan hệ giữa bọn họ, lại thêm cả Cố Trường Khanh. Nếu như đến lúc đó Cố Trường Khanh giấc Lâm Thần, tình cảnh đó chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy quá loạn. Ngày này, có lẽ rất nhanh sẽ tới. Lâm Nguyệt Giao vẫn chưa có ý định đi gặp Cố Trường Khanh, bằng không nàng cũng không có khả năng lựa chọn quay về. Nàng sợ Cố Trường Khanh không chấp nhận, đến lúc đó không chỉ tự rước lấy nhục mà còn có thể làm con gái tổn thương. Cố Trường Khanh đang ở căn cứ Ma Minh tự nhiên sẽ không biết những chuyện này. Nói thật, sự việc năm đó hiện giờ hắn chỉ có một chút ấn tượng nhỏ vụn. Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Nhưng cho dù có nhớ tới thì cũng không để trong lòng, càng sẽ không nghĩ đến mình đã có một cô con gái. Lão bản, ta ăn no rồi, về tu luyện trước đây. Trong biệt thự, Chu Tước đã ăn xong đang từ nhà ăn đi ra. Lúc này nàng đã đeo mặt nạ lên lại. Cố Trường Khanh nhìn bóng lưng rời đi của cô nàng, nói với theo, khoảng thời gian sắp tới cứ yên tâm tu luyện, 4 tháng sau ta sẽ dẫn ngươi đi đánh nhau. Được đó. Ta nhất định sẽ không kéo chân sau lão bản, sẽ chiến đấu anh dũng vì lão bản, hi hi. Chu Tước xoay người nghịch ngợm mà nháy mắt với hắn, sau đó nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Nói cho cùng Chu Tước vẫn chỉ là một cô gái mới 16-17 tuổi, từ nhỏ đến lớn đã chịu quá nhiều giày vò, là Cố Trường Khanh đã gỡ bỏ khúc mắc cho nàng. Khuôn mặt không thể nhận ra nổi đó, hắn nhìn thôi cũng thấy ghê người. Ít nhất phải có tinh hạch dị thú bát giai mới có thể giúp Chu Tước phục hồi hoàn toàn gương mặt dữ tợn bị thối rữa sâu đến tận xương kia. Thật sự rất kinh khủng, nàng có thể sống đến bây giờ cũng đã xem như là một kỳ tích. Lúc Cố Trường Khanh nhìn thấy lần đầu thật sự cũng bị dọa sợ. Cố lão bản, ta cần phải về ngay trong đêm, còn mong ngươi trợ giúp. Đúng lúc này, Athena mặc áo giáp nhanh chóng đi từ trên lầu xuống, nhìn có vẻ rất gấp gáp. Xảy ra chuyện gì rồi? Thấy cô cấp bách như vậy, Cố Trường Khanh liền hỏi. Lũ sinh vật biển chết tiệt, chúng tổ chức quy mô lớn công kích một thành phố gần biển ở nước ta, trong đó còn có một con hải thú thất giai đỉnh phong. Cố lão bản, hiện tại người có thể giết dị thú thất giai trên toàn cầu này sợ là chỉ có ngươi. Sắc mặt Athena rất kém, cô nói, thành phố đó có rất nhiều vật tư còn chưa kịp chuyển đi, nếu như bị hải thú công phá thì tổn thất sẽ rất lớn. Đây được xem như trả lại ân tình tặng vật tư của các ngươi sao? Cố Trường Khanh sẽ không vô duyên vô cớ cố ý giúp ai đó, nhưng thứ mà hắn nợ người khác thì tất nhiên hắn sẽ muốn hồi báo lại. Athena không hề do dự nói, xem như vậy đi. Sau khi giúp chúng ta giải quyết nguy hiểm này xong, Phiêu Lượng Quốc sẽ tặng ngươi một lượng lớn vật tư khác. Cố Trường Khanh cầm điện thoại lên, đoạn nói, được, vậy hiện tại xuất phát thôi. Hắn thống khoái đồng ý như vậy, một là vì thật lòng muốn trả nợ ân tình của James Kohler, thứ hai nữa là vì viên tinh hạch thất giai đỉnh phong kia. Đúng lúc hắn đang muốn bế quan, tinh hạch cấp bậc càng cao thì sẽ có thể giúp hắn tu luyện càng nhanh hơn. Rời khỏi biệt thự, Cố Trường Khanh phụ thể áo giáp Tu La Minh Long lên người, sau đó cùng Athena bay lên, giống như hai tia chớp lao ra khỏi cửa của siêu lưới, đi thẳng về hướng sân bay quốc tế thành phố Long Giang. Không bao lâu sau, cả hai đã đến sân bay đông đúc náo nhiệt, bấy giờ Trương Hổ đang ở đây chỉ huy người vận chuyển vật tư lên xe. Lão đại, tiểu thư Athena, sao hai người lại tới đây? Nhìn thấy hai người từ trên cao đáp xuống, Trương Hổ ngạc nhiên hỏi. Athena nói trước, Trương huynh đệ, có chuyện đột xuất, nước ta đang bị một con hải thú thất giai đỉnh phong dẫn theo rất nhiều hải thú công kích một thành phố gần biển, phải mời lão bản của các ngươi đến giúp đỡ. Trương Hổ nghe tin thì nghiêm nghị đáp, vậy sao, vậy lão đại, các ngài nhanh chóng xuất phát đi. Chuyện trong nhà cứ giao cho ta là được, bảo đảm không xảy ra vấn đề gì. Cố lão bản, chúng ta đi thôi. Athena thật sự là vô cùng sốt ruột, rất sợ cô mà về muộn một bước thôi thì thành phố kia sẽ bị công phá toàn diện. Có thể ta sẽ ở bên đó vài ngày, ngươi đừng có chậm trễ việc tu luyện. Cố Trường Khanh dặn dò Trương Hổ một câu rồi theo Athena đi lên máy bay tư nhân của cô. Cố Trường Khanh vẫn luôn rất nghiêm khắc đối với thành viên của Ma Minh, trước giờ chưa từng cho phép bọn họ buông thả. Đặc biệt là đối với mấy người Trương Hổ, Thao Thiết, Chu Tước, Ngô Duệ thì lại càng đặt nhiều kỳ vọng hơn. Sau khi hai người lên máy bay, dưới sự hướng dẫn của nhân viên ở đài quan sát dưới mặt đất, rất nhanh máy bay đã rời khỏi đường băng rồi cất cánh bay lên. Mẹ ơi, chúng ta đang đợi ai thế? Người ta buồn ngủ quá à, 10 giờ tối, bên trong căn phòng 402 ở Lâm huyện, Long Giang thành, Cố Nghiên Nghiên đang nằm bò trên sofa, dụi dụi mắt, ngáp dài một tiếng. Chờ tiểu cửu của con tới, đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây, tới sống cùng cửu cửu của con. Lâm Nguyệt Giao dịu dàng vỗ lưng cô bé, cưng chiều cười nói, tiểu bảo bối, cửu cửu của con sắp tới rồi, đợi một lát nữa lên máy bay hẳn ngủ, có được không? Khuôn mặt nàng tựa vầng trăng sáng, làn da trắng như tuyết, mái tóc màu đen dài đến ngang vai, vừa mang theo vẻ đẹp ngây ngô của thiếu nữ lại mang theo chút hương vị thành thục của một người phụ nữ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Tối nay nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh bó sát người, tôn lên dáng người thướt tha đầy đặn, không hề bởi vì sinh con mà trở nên xồ xề xuống sắc. Thế nhưng với gia thế và nhan sắc bậc này, Lâm Nguyệt Giao vẫn không dám đặt cược để đi gặp Cố Trường Khanh. Nếu đưa con gái tới mà hắn không nhận thì sẽ khiến Nghiên Nghiên chịu tổn thương rất nhiều, như vậy thì chẳng bằng cả đời Nghiên Nghiên cũng không biết cha mình là ai còn hơn. Cố Nghiên Nghiên ngồi dậy, vô cùng tò mò hỏi, mẹ ơi, Tiểu Di và Tiểu Cửu Cửu là ai thế? Lâm Nguyệt Giao xoa xoa đầu cô bé, cười đáp, là muội muội và đệ đệ của mẹ, đều là người thân của chúng ta. Cốc cốc cốc. Tỷ tỷ, người có ở đó không? Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, còn truyền tới giọng nói có chút kích động của Lâm Thần. Có, tới đây. Lâm Nguyệt Giao nghe được tiếng thì vội đứng dậy đi mở cửa. Cố Nghiên Nghiên cũng đứng dậy đi giày vào rồi chạy ra. Ngoài cửa, Lâm Thần nghe được giọng nói quen thuộc của tỷ tỷ thì mong ngóng mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Lúc này, một thân ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xuất hiện trong tầm mắt cậu ta. Tỷ. Lâm Thần kích động đến mức hốc mắt đỏ lên, ngẩn ngơ mà nhìn dáng người trước mắt, có chút nghẹn ngào gọi. Lâm Nguyệt Giao cười mắng, nhìn thấy tỷ tỷ không phải nên vui vẻ sao? Làm sao mà phải đau buồn thành thế này? Nói xong liền đưa tay chỉnh lại cà vạt đã bị lệch trên bộ âu phục cho Lâm Thần, vỗ vỗ bả vai cậu ta rồi thấp giọng nói, tiểu thần, đã lâu không gặp, là tỷ có lỗi, đã để cho đệ phải lo lắng rồi. Thật sự là rất lâu, rất rất lâu rồi, ta làm sao cũng không tìm thấy tỷ, còn cho rằng tỷ đã nói đến đây, giọng nói của Lâm Thần đã hơi nghẹn ngào. Mẹ, đây là Tiểu Cửu Cửu sao? Lúc này Cố Nghiên Nghiên đã đi ra, cô nhóc trốn sau lưng mẹ ló cái đầu bé xíu ra, dùng giọng nói trẻ con bi bô hỏi. Đúng, là Cửu Cửu đây. Lâm Thần nhìn về phía cháu gái đáng yêu, xoa xoa hốc mắt ướt át, ngồi sổng xuống nhẹ giọng cười hỏi, tiểu bảo bối, con tên là gì? Con tên là Cố Nghiên Nghiên. Cố Nghiên Nghiên. Nghe được từ Cố này, trong đầu Lâm Thần bất giác hiện lên dáng vẻ bá đạo của một người họ Cố khác mà cậu ta rất chán ghét. Đúng thế, có vấn đề gì sao Tiểu Cửu Cửu? Không có vấn đề gì, nào, để Cửu Cửu ôm con một cái. Lâm Thần vươn tay muốn bế đứa bé lên. Không muốn. Cố Nghiên Nghiên lùi lại, lắc đầu ngu ầy ngoậy từ chối. Hả? Lâm Thần ngây người. Được rồi tiểu thần, Nghiên Nghiên sợ người lạ, muốn con bé cùng chơi với ngươi thì ngươi phải chơi chung với nó nhiều một chút. Lâm Nguyệt Giao nói rồi ông lấy Cố Nghiên Nghiên lên, chúng ta đi thôi. Ngoài trừ một ít quần áo ra thì nàng không còn hành lý nào khác. Được, xe đang đổ ở dưới lầu, chúng ta về nhà thôi. Lâm Thần giúp tỷ tỷ đóng cửa lại, nhanh chóng xách vali của bọn họ lên rồi dẫn theo cả hai xuống lầu. Quan hệ tỷ đệ của hai người tốt như thế, Lâm Thần lại cứ muốn tìm chết. Thật không biết đến lúc Cố Trường Khanh giết chết cậu ta thì Lâm Nguyệt Giao sẽ phát điên đến mức nào. Với tính cách của Cố Trường Khanh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai muốn đối phó hắn. Nếu Lâm Thần thật sự dám tham dự vào việc gài bẫy để giết hắn, vậy thì kết cục chắc chắn phải chết. Cho dù Lâm Nguyệt Giao có tiết lộ rõ thân phận thì cũng không thể làm nên chuyện gì. Hiện giờ cả hai người còn chưa biết gì và cũng không nghĩ tới những chuyện đó. Sau khi bọn họ lên chiếc xe màu đen có rèm che đổ ở dưới lầu thì trực tiếp di chuyển về hướng sân bay ở Lâm huyện. Trên chiếc máy bay đang bay tới M quốc của Athena, Cố Trường Khanh tập trung nhìn hình ảnh do vệ tinh chụp được mà James Kohler gửi tới. Hiện tại Long Quốc đang là 11 giờ đêm, ở M quốc thì lại là 11 giờ sáng. Trên màn hình chiếu là một thành phố đang được bao bọc bởi siêu lưới, cách hải vực không tới 7 km. Những con hải thú có hình thể cực lớn đủ loại màu sắc hình dáng, bọn chúng đông đúc chen chúc lẫn nhau, phủ kín 6, 7 km phạm vi ở xung quanh, trong miệng phun ra những chùm sáng năng lượng, tất cả đều cố gắng oanh tạc siêu lưới bao trùm thành phố. Khoảng cách gần như vậy căn bản không có cách nào dùng bom hạt nhân, bằng không cũng sẽ làm cả thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Ở phía sau, từng tốp quân đội đang nhanh chóng vận chuyển vật tư. Nhưng thật sự là quá nhiều, ít nhất cũng cần 2 ngày, trong khoảng thời gian ngắn như vậy thật sự không thể dời đi toàn bộ vật tư. Ở sau cùng đám hải thú là một con rùa đen dữ tợn có hình thể dài tới gần 800 mét, giống như một ngọn núi lớn đang đứng sừng sững ở bờ biển. Nếu như nó có thể đột phá được độ lớn 800 mét này, vậy thì chứng tỏ nó đã là dị thú bát giai. Dị thú cấp mấy cũng có liên quan đến hình thể. Các góc cạnh sắc nhọn lồi ra trên lớp vỏ của nó không ngừng phun ra những chùm sáng năng lượng lớn gấp nhiều lần một vài nước, đang liên tục bắn về phía siêu lưới của thành phố. Cố tiên sinh, con rùa chết tiệt này rất khó đối phó, có điều với cường độ oanh tạc hiện tại của hải thú thì có lẽ chúng ta vẫn có thể chống đỡ một lát để đợi đến lúc ngươi tới. James Kohler đứng trên một tòa nhà cao trăm tầng, dùng ống nhòm chuyên dụng để quan sát con cự thú ở trên bờ cát phía xa xa, da đầu gã bất giác rung lên, do dự hỏi, người có chắc chắn đối phó được nó không? Một con quái thú khủng bố như thế,